ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123 đại thụ. Ở chiều vô cương động thủ phía trước, vụ trà vẫn luôn suy nghĩ nàng từ Tần Minh Giác trong miệng nghe được tuyệt thành, rốt cuộc là cái gì lai lịch, bọn họ cùng Tấn Thành, cùng vô cương chi gian đến tột cùng lại sẽ có cái gì kế hoạch, có thể là làm tinh linh cái này trùng. Tộc trời sinh có được mãnh liệt giác quan thứ 6, tại đây chuyện không biết rõ ràng phía trước, nàng trực giác nói cho nàng nhất định sẽ có gợn sóng. Thanh kiếm này sớm hay muộn đến sẽ rơi xuống, vô cương có thể có cái gì thứ tốt. Bọn họ như vậy bí ẩn tìm người hợp tác, lại sẽ là bởi vì sự tình gì, tóm lại, ở đối vô cương động thủ phía trước nàng cũng đã làm tốt chuyện này khẳng định sẽ biến đổi bất ngờ. Chuẩn bị, nhưng là nàng nghĩ, càng là không minh bạch sự tình liền càng làm người lo lắng. Chỗ tối đồ vật vĩnh viễn khó có thể phòng bị. Chờ thanh kiếm này rơi xuống bọn họ mới biết được nên như thế nào trốn. Cho nên đối với tuyệt thành chuyện này, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại càng thêm chờ mong kiếm rơi xuống kiếm còn có thể né tránh. Nhưng che giấu kiếm vĩnh viễn đều là uy hiếp ở vô cương thủ lĩnh chết phía trước. Vụ trà xác thật là như vậy tưởng, hơn nữa nàng cũng coi như là trải qua quá mưa mưa gió gió không. Hiếm thấy đại sự người. Nàng tự giác vô luận xuất hiện cái gì đột phát trạng huống chính mình hẳn là đều có thể bình tĩnh ứng đối, nhưng là trên thực tế, đương Tông Kim nói ra tuyệt thành đã phái người đến phương Nam đi đánh chết đại thụ khi, vụ trà trong nháy mắt máu lạnh lẽo, nàng hận không thể đoạt quá Sở Hà Thiên chủy thủ lại hướng đã chết không sai biệt lắm Tông Kim trên. Người lại thọc cái mấy đau, nhưng mà... Nàng hiện tại liền bổ đao cũng chưa cái gì tâm tình. Nàng chỉ nghĩ lập tức, giây tiếp theo liền xuất hiện ở đại thụ trước mặt. Nàng đã từng tiết tưởng quá rất nhiều lần sắp rơi xuống sẽ là cái gì kiếm, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là thanh kiếm này. Nàng hiện tại vô cùng may mắn lúc trước lựa chọn, nàng ở được đến hệ thống khen thưởng phù chú lúc sau trực tiếp đem phù chú mang ở đại thụ trên. Người mà không có để lại cho chính mình dùng, nàng hiện tại duy nhất có thể an ủi chính mình chính là nói cho chính mình, đại thụ nói như thế nào cũng có cửu khiếu thực lực. Trên người lại có thể chống đỡ 10 khiếu dị năng giả toàn lực một kích phù chú. Chẳng sợ tuyệt thành thật sự khuynh thành mà ra, cao giai dị năng giả vô số, một chốc một lát cũng không có khả năng đối đại thụ có cái gì uy hiếp, nàng hiện tại thật sự vô cùng. May mắn chính mình không chút do dự đem phù chú cho đại thụ. Nếu nàng lúc ấy đem phù chú mang ở chính mình trên người, kia nàng thật sự có khả năng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình, hơn nữa. Nàng cũng vô cùng may mắn, ở kia lúc sau hệ thống lại khen thưởng cho nàng một chi kim mũi tên, ở hiện tại xem ra. Vô luận là hệ thống đã từng khen thưởng cho nàng phù chú vẫn là lúc sau khen thưởng cho nàng kim. Mũi tên, lúc trước thoạt nhìn có chút không thể hiểu được thậm chí không liên quan nhau khen thưởng hiện giờ. Đều phái thượng công dụng, nàng hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Rút ra ba lô vẫn luôn chuẩn bị kim mũi tên, hướng Sở Hà Thiên vội vàng kêu. Mau mau mau, mau bắt lấy ta, Sở Hà Thiên tiến lên đè lại nàng bả vai. Trong thanh âm mang theo một cổ có thể trấn an nhân tâm lực lượng. Ngươi đừng sợ. Có ta ở đây, phụ trà kỳ dị an hạ tâm, nàng dùng sức gật gật đầu. Ân, rút ra kim mũi tên, đáp ở cung thượng, vận sức chờ phát động, một bên La Khâm bị bọn họ hai người này một loạt thao tác làm cho vẻ mặt mộng. Bước, ở đại thụ chuyện này thượng, hắn chính là một cái hoàn toàn toàn người ngoài cuộc. Hắn chỉ biết phương Nam có một cây sản mộc tinh quả đại thụ. Nhưng không biết này cây đại thụ cùng bọn họ hai cái rốt cuộc có cái gì sâu xa. Không rõ Tông Kim trước khi chết vì cái gì còn phải dùng chuyện này kích thích bọn họ một chút càng. Không rõ bọn họ vì cái gì phản ứng lớn như vậy, hắn thậm chí cũng không biết vụ trà rút ra một chi. Kim sắc mũi tên là muốn làm gì, mà vụ trà cùng Sở Hà Thiên. Cũng trước nay không nghĩ tới làm La Khâm trộn lẫn tiến chuyện này, hắn trộn lẫn tiến vô cương sự. tình là bởi vì hắn lúc trước cũng là vô cương người bị hại. Mà vô cương hành động chỉ cần lấy ra tới nói, không ai sẽ che lại lương tâm nói bọn họ tàn hại một thành chi chủ. Chủ yếu thao tác thích đáng, La Khâm cùng bò cặp đuôi đều có thể toàn thân mà lui, mà lần này sự tình không giống nhau, La Khâm cùng đại thụ bản thân liền không có gì liên hệ. Hơn nữa bọn họ hiện tại phải làm sự tình, hoàn toàn có thể nói là giúp đỡ thực vật biến dị khu công kích chính mình nhân loại đồng bào. Mộc tinh quả có bao nhiêu hy hữu, phương Bắc sở hữu tham dự thành chủ đều có thể nói là ích lợi tương quan. Vụ trà cơ hồ có thể đoán trước đến những người đó nếu trốn hồi phương Bắc lúc sau. Đỉnh đầu phản bội nhân loại mũ không chừng liền phải khấu hạ tới, chuyện này không thích hợp liên lụy bò cạp đuôi, nếu chỉ có bọn họ hai cái nói bọn họ ai cũng không sợ. Có thể giảng đạo lý liền giảng, giảng không được đạo lý liền đánh, dù sao bọn họ hiện tại không có vướng bận. Sở Hà Thiên đại náo phương Bắc lại không phải lần đầu tiên, cho nên đối mặt La Khâm mộng bước. Vụ trà liền giải thích ý niệm đều không có, ở xác định Sở Hà Thiên trảo ổn chính mình lúc sau. Trực tiếp đem mũi tên bắn đi ra ngoài, mũi tên bắn ra đi kia một khắc liền trống rỗng biến mất ở giữa không trung, mà cùng lúc đó, một cái kim sắc vòng sáng trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng biến đại, bao phủ trụ vụ trà cùng Sở Hà Thiên, ở bọn họ bị bao phủ tiến vòng sáng kia một khắc. Vụ trà rõ ràng nghe được La Khâm không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Ngoạ tào, ngoạc kép, hành đi. Người này biểu đạt khiếp sợ phương thức trước sau như một sinh hoạt hóa, Sở Hà Thiên cùng vụ trà làm. Trò La Khâm mặt hư không tiêu thất lúc sau, La Khâm một lần hoài nghi thế giới này, hoài nghi. Trúc Tiệt mang theo người vội vã chạy tiến vào, thấy chính mình phó đoàn không có việc gì, đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phát hiện Sở đại lão cùng vụ trà muội muội không ở, Trúc Tiệt cả kinh. Hoảng sợ hỏi. Sở đại lão đâu? La Khâm tang thương thở dài, nói, làm đại sự đi, các ngươi đừng hỏi, Trúc Tiệt, ngoặc kép, Nga, dừng một chút, lại hỏi, kia kế tiếp làm sao bây giờ? La Khâm một lần nữa thúc hạ sắc mặt, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, nói, bò cạp đuôi tạm thời tiếp quản Tấn Thành, bên ngoài hiện tại hẳn là nhân tâm hoảng sợ, trước đem người cấp ổn định xuống dưới. Sau đó liên hệ trong thành không có vấn đề dòng binh đoàn. Dẫn bọn hắn cùng đi thành chủ phủ phía dưới ngầm căn cứ một chuyến. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem bọn họ thành chủ đều đang làm cái gì. Ngầm trong căn cứ người, nên cứu, nên giết sát, nhưng cần phải ở Tấn Thành dòng binh đoàn chứng kiến hạ tiến hành. Chúng ta lại nói như thế nào cũng là người từ ngoài đến. Không bọn rắn độc nói chuyện dùng tốt, Trúc Tiệt sắc mặt đã một tốt. Là, bò cạp đuôi liên hợp vô cương bi song binh đoàn nhanh chóng hành động lên, hơn nữa đáng giá nhắc. Tới chính là, ở Tông Kim sau khi chết, vô cương bi song binh đoàn cảm thấy tên này không có gì ý nghĩa. Trong đoàn người ở Tông Kim thi thể bên ngắn gọn thương lượng 2 phút sau. Quyết định đem song binh đoàn tên đổi thành Thiên Hà song binh đoàn. Vừa thấy liền biết là đang làm cá nhân sùng bái. Sở Hà Thiên, Thiên Hà, xem ra bọn họ không chỉ có là đang làm cá nhân sùng bái. Còn tưởng cùng vào đông dòng binh đoàn tranh một tranh đoàn trưởng, Nga đúng rồi. Cũng không cần tranh, vào đông dòng binh đoàn cái kia 10 khiếu dị năng đoàn trưởng đã sớm bị chính bọn họ làm không? Có cũng không biết vào đông biết có cái Thiên Hà dòng binh đoàn lúc sau sẽ khí thành cái dạng gì, là... Khâm ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình vui sướng, bước chân vui sướng bước ra thành chủ phủ, muốn nhìn một chút bên ngoài là bộ dáng gì, thành chủ phủ phát sinh sự tình lấy cực nhanh tốc độ. Truyền khắp cả tòa thành, trên đường tùy thời đều có thể nhìn đến top 5 top 3 ghé vào cùng nhau người nghị luận sôi nổi. Lo lắng sốt ruột nên không phải có người tưởng đoạt thành đi, không. Ta nghe nói là trả thù, hơn nữa a. Chúng ta thành chủ kỳ thật không phải chúng ta thành chủ, là giả, thật thành chủ đã sớm bị giết, nói là cái kia giả thành chủ còn làm cá nhân thể phòng thí nghiệm. vừa mới ta nhìn đến có chúng ta Tấn Thành dong binh đoàn đi xuống cứu người, chúng ta Tấn Thành. Nhiều năm như vậy tới mất tích những người đó sẽ không chính là bị cái kia giả thành chủ cấp bát. Lại đi ta liền nói không thích hợp, giả không giả ta mặc kệ. Ta liền muốn biết về sau chúng ta làm sao bây giờ a? Không có thành chủ, chúng ta hẳn là không gì đại ảnh hưởng. Thành chủ thay đổi liền thay đổi bái. Chúng ta không phải còn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm buôn bán, La Khâm bất động thanh sắc nghe. Phát hiện trong thành kỳ thật cũng không giống hắn sợ tưởng tượng nhân tâm hoảng sợ, này đó không có. Dị năng người thường, giống như rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi chính mình có cái giả thành chủ. Hơn nữa giả thành chủ đã bị người giết sự thật, bọn họ cứ theo lẽ thường làm buôn bán. Cứ theo lẽ thường sinh hoạt mà phản ứng đại. Ngược lại là trong thành dị năng giả dong binh đoàn, La Khâm cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cẩn thận tường, lại trầm mặc xuống dưới, mà thế người thường, thật sự liền giống như cỏ dại giống nhau. Bọn họ tùy thời sẽ chết, tùy thời sẽ bị vứt bỏ, tùy thời đều sẽ ăn không đủ no, nhưng bọn hắn cũng giống như cỏ dại giống nhau, ngoan cường tồn tại, vô luận tới nơi nào, tổng có thể tìm được làm chính mình sống sót biện pháp, mà thế 10 năm. Có thể sống đến bây giờ người thường so với hắn tưởng tượng muốn cứng cỏi nhiều, lần này giả thành chủ sự kiện, bọn họ chú ý chưa bao giờ là sự kiện bản thân, mà là chuyện này đối bọn họ ảnh hưởng, mà một khi xác định đối bọn họ không có ảnh hưởng. Bọn họ còn có thể cứ theo lẽ thường sinh hoạt lúc sau. Bọn họ đối chuyện này liền có một loại hờ hững thái độ. Rốt cuộc ở mà thế. Có thể sống sót cũng đã dùng hết toàn lực, bọn họ sao có thể suy xét càng nhiều, giả thành chủ vẫn là thật thành chủ. Đây là đại nhân vật chi gian đánh cờ, bọn họ sống sót cũng đã rất mệt mà Tấn Thành dị năng giả. Bởi vì ích lợi tương quan, phản ứng ngược lại lớn rất nhiều, La Khâm nghĩ, thở dài, cảm thấy lúc này mới trong chốc lát không gặp. Hắn đã bắt đầu có chút tưởng vụ trà cùng Sở Hà Thiên, cũng không biết hai người kia thần thần bí bí. Biến mất đi nơi nào? Hiện tại lại đang làm gì? Vụ trà đang ở làm trời cao tự do vật rơi, cùng lần trước giống nhau. Bọn họ mới vừa bước vào vòng sáng ngay sau đó đã bị truyền tống tới rồi giữa không trung. Một chút giảm sóc đều không có liền bắt đầu trời cao tự do vật rơi, chẳng qua bất đồng chính là... Lần trước bọn họ hai người rơi xuống thời điểm Sở Hà Thiên vẫn là hôn mê trạng thái. Nini lấy bản thân chi lực nắm lên bọn họ hai người. Nếu không phải đại thụ phát hiện bọn họ sau đó ra tay nói. Bọn họ hai người một ưng tất cả đều đến quăng ngã thành thịt nát mà lúc này đây. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên tất cả đều là thanh tỉnh trạng thái. Hơn nữa Nini đã từ một cái ấu ưng trưởng thành hùng ưng. Cánh càng thêm hữu lực, bọn họ vừa mới bắt đầu đi xuống rớt. Nini lập tức liền bắt được phụ trà bả vai. Dễ như trở bàn tay đem nàng nhắc lên. Mà Sở Hà Thiên tắc siêu trong hư không thả một cái lôi cầu. Lợi dụng lực đánh vào đem chính mình ném tới rồi một bên một thân cây thượng, bọn họ lần này bị. Truyền tống vị trí có chút thiên. Không có bị truyền tống đến đại thụ lãnh địa trong vòng. Cùng đại thụ cảm giác phạm vi cách một khoảng cách, Sở Hà Thiên đứng ở trên cây. Trực tiếp nhìn về phía đại thụ phương hướng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, phụ trà trong lòng nhảy dựng. Ỷ vào chính mình bị Nini bắt lấy, tầm nhìn còn ở giữa không trung, chạy nhanh chiều cái kia phương hướng xem, đại thụ đã từng không người đặt chân lãnh địa hiện giờ. Đặt chân không ít người loại, đều là dị năng giả. Mang giống nhau như đúc huy chương, đại khái có 30 mấy cá nhân, hơn nữa đều là hảo thủ, đại thụ đã cùng bọn họ đánh lên. Cũng không biết đánh bao lâu, trước mắt tới xem, đại thụ còn ở thượng phong, nhưng này không ý nghĩa đại thụ liền an toàn. Bởi vì vụ trà nhìn đến, ở chiến trường ở ngoài có hai cái dị năng giả vẫn luôn không ra tay. Xem thực lực của bọn họ ít nhất cũng là cửu khiếu, hai cái cửu khiếu dị năng giả. Hơn nữa 30 mấy cái cao giai dị năng giả, mà đại thụ cũng mới cửu khiếu, kiến nhiều cắn chết tượng. Đại thụ hiện tại còn ở thượng phong, nhưng nếu bọn họ lại muộn trong chốc lát nói, liền thật sự không nhất định. Vụ trà trong lòng kinh giận, Nini đem vụ trà đặt ở Sở Hà Thiên bên cạnh. Sở Hà Thiên nắm lấy vụ trà tay, nói, ngươi đừng sợ. Vụ trà hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, nói, ta không sợ. Lúc này nàng cũng bình tĩnh xuống dưới. Nhìn bị vây công đại thụ, nàng nội tâm lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn là bình tĩnh hỏi Sở Hà Thiên, nhân số quá nhiều, chúng ta có thể chứ? Sở Hà Thiên đột nhiên bật cười, hắn nhìn bị vây công đại thụ. Ánh mắt thực lãnh, hắn nói, chà chà, ta làm ngươi nhìn một cái, mười khiếu dị năng giả rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Hết chương.